Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, tốt. Rất tốt, bốn canh, mới mở miệng, chính là bá đạo thiên âm, mới mở miệng, toàn bộ phòng khách chính, đều tại run lẩy bẩy, mới mở miệng, ở đây tất cả vực tử. Đều cảm nhận được một loại bị chí mạng thần binh lợi khí đã tập trung vào vậy nguy hiểm chi giác. Loại kia nguy hiểm chi giác, thật sự là bén nhọn, phảng phất như một cái mang theo chí mạng độc tố nhỏ xíu cùng cọng tóc vậy ngân châm. Đâm vào trái tim, trong lúc nhất thời, ở đây những vực tử kia, điên cuồng run rẩy, có mấy cái thực lực không quá làm được, cũng nhịn không được phải quỳ xuống rồi. Bọn hắn hoảng sợ 100.000 phần nhìn chằm chằm Tần Cửu Hoang. Trái tim thật giống như bị một đầu cự ma nắm rồi. Tần Cửu Hoang sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sao trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều? Đây chính là quy chân cảnh kinh khủng sao? Đây chính là vực tử xếp hạng trước mấy có ở đây không? Sau đó, trả lời ta, gặp Tô Trần trầm mặc, không lên tiếng. Vẫn như cũ di chuyển bước chân, Tần Cửu Hoang hai mắt, bỗng nhiên sắc bén, sát ý cơ hồ thực chất hóa, khóa chặt Tô Trần, cổ họng rung động, sắc bén quát đến, nương theo tiếng quát, trên người của hắn cỗ kia kinh khủng áp bách khí tức. Lại treo cao phong, đã xem cường đại đến muốn đem ở đây một chút vực tử chèn ép bàn chân vỡ vụn cái chủng loại kia. Trình độ TTTT, phòng khách chính bên trong, những cái kia trăm vạn năm năm tuổi gỗ thật cái ghế. Ghế, cũng bắt đầu phân hóa, phòng khách chính bên trong không khí, cũng bắt đầu hóa thành chôn phấn, những cái kia hư không loạn lưu, hỗn độn loạn lưu vân vân, cũng bắt đầu chạy trốn, tránh né, thoáng qua, Tô Trần đã đến Tần Cửu Hoang, Dương Tỳ trước người. Một bước kia chạy bộ tới bước chân, rốt cục ngừng, Tô Trần mặt không thần sắc, yên tĩnh, đạm mạc lạnh lòng người rung động. Tần Cửu Hoang cùng Tô Trần đối mặt, ánh mắt của hai người, trong không khí giao về, phảng phất đều có thể mang theo lôi điện đồng dạng hỏa hoa. Phòng khách chính bên trong, không khí ngột ngạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Phảng phất. Tùy khác, đều muốn hủy thiên diệt địa. Ân, đan điền của nàng, ta muốn phế bỏ. Ngươi, tốt nhất đừng ngăn cản ta. Thông thường mà nói, ta xuất thủ đều rất nặng. Rốt cục, Tô Trần mở miệng, hắn và Tần Cửu Hoang đối mặt. Đạo, như cũ là không có chút nào đùa giỡn ngữ khí. Rất chân thành, lời này vừa nói ra. Phòng khách chính bên trong không ít vực tử, đều muốn đen ngất, đây là đến có bao nhiêu càn rỡ, mới có thể thả ra như vậy. Tô Trần có ý tứ là, hắn có nắm chắc cùng tự tin có thể đánh bại Tần Cửu Hoang. Xuất thủ nặng, một khi xuất thủ, không cẩn thận làm không cẩn thận liền muốn để Tần Cửu Hoang trả giá một cái giá lớn thê thảm đau. Đớn. Tô Trần chẳng phải ý tứ này sao? Trong lúc nhất thời, kia mấy chục cái vực tử, cũng như cùng bị lôi điện đập nện rồi. Kéo dài, không gián đoạn thân thể run rẩy. Tô Di càng là sắc mặt lần nữa trắng bệch. Nàng quả thật là đối với Tô Trần một tia cũng không hiểu rõ. Niềm kiêu ngạo của hắn, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đột nhiên gấp, so với nàng trong tưởng tượng còn cứng hơn. Nhưng này mang tới hậu quả rất có thể là phía trước Tần Cửu Hoang dùng khí tức trấn áp nàng. Nàng đối với Tần Cửu Hoang thực lực là có dài, chỉ có thể dùng mấy chữ hình dung, đó chính là mạnh làm người tuyệt vọng. Tô Trần thật sự không nên thả dạng này càn rỡ lời nói, lại càng không cần phải đối đầu Tần Cửu Hoang a. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Tô Di vội muốn chết. Nhưng nàng còn không có đủ thực lực đến nhúng tay. Người xuất thủ rất nặng. Tần Cửu Hoang sững sờ, sau đó cười, nhè răng trợn mắt cười, một đôi mắt sáng lên, tựa như là bị nhân lửa rồi, điên cuồng thiêu đốt đồng dạng, tự mình từ thần thương bên trong đi ra, cho đến nay chưa bại một lần. Tần Cửu Hoang tiếp tục nói, âm thanh dần dần lớn lên, hắn liếm môi một cái, bỗng nhiên quát, như là gào thét, biết rõ vì sao không? Bởi vì ta đã nhận được thần thương trọng lực. Ta Tần Cửu Hoang tu luyện thần thương trọng lực. Ngươi xuất thủ nặng. Ha ha ha ha. Buồn cười. Vậy tu luyện thần thương trọng lực ta có tính hay không xuất thủ nặng a? A, trong thanh âm là bạo ngược cùng càn rỡ. Hắn bị Tô Trần không biết sống chết, không sợ phách lối. Hắn Tô Trần xuất thủ nặng. Ha ha ha ha ha. A, hắn bị Tô Trần kích thích. Cùng thời khắc đó, tại Tần Cửu Hoang nhắc tới thần thương trọng lực thời điểm, rõ ràng ở đây vực tử bao quát Tô Di đều đầu óc một mộng, giống như là bị một thanh thiên địa chi chùy đập vào thần hồn thức hải dặm đồng dạng. Ông ông nổ vang, Tần Cửu Hoang đã nhận được thần thương trong truyền thuyết ba bộ siêu việt quy chân cảnh võ kỹ một trong. Chính là kia bộ trong truyền thuyết tại ngàn tỷ năm trước thần thương đại đế tự sáng tạo ba bộ võ kỹ bên trong một loại. Chính là kia bộ bị hậu thế thần thương di tộc lấy treo thưởng 100 tỷ vô hận tinh thứ nhất giá cao. Treo huyền nằm các nhiệm vụ đường bên trong mấy ngàn vạn năm cũng không người nhận lấy thần thương trọng lực. Giờ khắc này, ở đây vực tử đều phảng phất thần hồn vỡ vụn, bị dọa đến trợn tròn mắt. Nếu quả thật, thật sự là thần thương trọng lực, kia Tần Cửu Hoang đột nhiên điên cuồng quật khởi, tựa hồ có lý do vang. Trách không được từ thần thương nơi sau khi trở về, cơ hồ chính là quét ngang hết thảy vực tử rồi. Thì ra là thế, người mang thần thương trọng lực, đây là muốn nghịch thiên quật khởi a. Mặt khác, truyền ngôn, chỉ cần đạt được thần thương trọng lực, như vậy liền vô điều kiện trở thành thần thương di tộc tộc trưởng. Chuyện này, vô hận thiên tuyệt đại bộ phận người tu võ đều là biết đến. Đây chẳng phải là nói, hiện bây giờ Tần Cửu Hoang đã là thần thương di tộc tộc trưởng. Thần thương di tộc đây chính là tương đương mạnh mẽ, ngoại trừ đế viện, vô hận thiên phía trên thế lực khác, thần thương di tộc tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nghĩ như vậy, Tần Cửu Hoang sự đáng sợ lần nữa điên cuồng lên cao, thăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Thần thương trọng lực, chưa từng nghe qua, ngươi vẫn là ra tay đi. Một giây sau, Tô Trần vẫn như cũ nhàn nhạt, từ đầu đến cuối, tâm tình của hắn liền không có cái gì ba động. Hắn không biết thần thương trọng lực là cái gì võ kỹ, có thể làm cho Tần Cửu Hoang như thế tự tin như vậy. Tự cuồng, hắn cũng không muốn biết. Tô Trần lời này vừa nói ra, cái gì? Tô Trần chưa từng nghe qua thần thương trọng lực. Chung quanh những cái kia vực tử, tất cả đều tại trong vô tri vô giác nhịn không được lắc đầu, đầu đều muốn giao đoạn mất. Chỉ cần là vô hận thiên người, làm sao có thể không biết kia? Kia theo như đồn đại đều siêu việt chư thần cảnh tồn tại, thần thương trọng lực. Rõ ràng là nói bậy, thiên đại hoang ngôn, lừa gạt mình mà thôi. Hơn nữa, Tô Trần lại để Tần Cửu Hoang, quy chân cảnh một tầng đỉnh phong Tần Cửu Hoang xuất thủ trước. Trời à, hắn chẳng lẽ coi Tần Cửu Hoang là thành Dương Tỳ? Đánh bại Dương Tỳ, có thể không đợi tại có thể đánh bại Tần Cửu Hoang a. Dương Tỳ cùng Tần Cửu Hoang ở giữa kém không biết bao nhiêu cấp độ đâu. Tô Trần đây là đánh bại Dương Tỳ về sau, nhẹ nhàng, hoàn toàn nhẹ nhàng, cho là mình vô địch. Chưa từng nghe qua, tốt, rất tốt, vậy ta liền để ngươi thử một chút đi, để ngươi tự thân cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Tần Cửu Hoàng hốc mắt đều khí run run, giận quá thành cười. Tô Trần chưa từng nghe qua thần thương trọng lực, thật sự rất tốt. Tô Trần chân thiết thiết chọc giận hắn. Hắn muốn đem Tô Trần xương nghiền thành cho, để tiết mối hận trong lòng. Bốn chương, cầu phiếu phiếu a a, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.